Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, giám thị. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Nhìn xem giám sát bên trong cầm trích át bắt đầu trang tất. Kakyoin, Thái Minh, Afi, Kakyoin Noriaki, Fenki bắt đầu vò đầu. Bây giờ Kakyoin đều chui ra ngoài, thế nhưng là luân hồi giả như cũ một chút tin tức đều không có. Cái này khiến Fenyuki đối với thế giới này kịch bản sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Chủ nhân, luân hồi giả có thể hay không trực tiếp rơi vào địa phương khác? Kuro gặp Fenyuki sầu mi khổ kiểm, dáng vẻ, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi một câu, mặc kệ rơi vào chỗ nào. Cũng không thể lách qua người chết ý chí. Ngạch, chờ một chút, ta hiểu được. Fenyuki bỗng nhiên ôm lấy Kuro, dùng sức hôn một cái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi. Hắn phát hiện chính mình không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là luân hồi giả mục đích tính. Bọn hắn cũng không phải là giống như truyền thống vô hạn lưu như thế. Từ vừa mới bắt đầu liền có bao nhiêu cái trận doanh có thể cung cấp lựa chọn. Lại hoặc là dứt khoát phân đến nhân vật chính trận doanh. Làm Omega thế giới ý thức săn mồi công cụ. Tất cả luân hồi giả tối cao mục tiêu. Mãi mãi cũng là trực tiếp giết chết kịch bản nhân vật chính. Cái này mang ý nghĩa. Bọn hắn mặc kệ tại cái gì kịch bản. Đều sẽ thiên nhiên ở vào nhân vật chính mặt đối lập. Nếu là như vậy, bọn hắn tiến vào địa điểm chí ít hẳn là sẽ đặt ở châu Á thậm chí là châu Phi đại lục mới đúng. Dù sao đối với không có thân phận luân hồi giả tới nói. Dù cho mở ra thấp tồn tại cảm bắp, muốn thông qua bình thường thủ đoạn ngồi lên máy bay cũng là không thể nào. Nếu như trực tiếp xuất hiện tại Nhật Bản lời nói, tại ngắn ngủn 2 ngày lưu lại kỳ đằng sau. Bọn hắn liền lại không còn cùng nhân vật chính đoàn đội cơ hội tiếp xúc. Tính cả nội dung chính tuyến cũng biết cùng nhau mất dấu. Nhưng là nhân vật chính lại hết lần này tới lần khác là đầu nhập thế giới hướng đánh dấu. Luân hồi giả xuyên qua tất nhiên xuất hiện tại nhân vật chính hoạt động khu vực bên trong. Nếu là như vậy, bọn hắn tại Hồng Kông, Singapore, thậm chí là Ấn Độ tiến vào vị diện đều là có khả năng. Chỉ là, nếu là như vậy, ta nên làm cái gì? Gia nhập nhân vật chính đoàn, trực tiếp lấy chính mình hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Thuận tiện trên đường đi vớt chút chỗ tốt, lại hoặc là trực tiếp tiến về Ai Cập tiến hành bố cục. Vẫn là dứt khoát lẻ loi một mình giết chết Dio. Sau đó giả trang thành Dio cho đến đây đầu nhập luân hồi giả lấy trung cực thí luyện. Fenyuki nghĩ tới đây, chính mình cũng cười, hắn cũng không có quên thế giới này cái kia vàng nhan sắc đánh dấu. Mặc dù nhìn qua nhân loại đều chỉ là phàm nhân, chỉ cần một viên đạn liền có thể giải quyết, nhưng trên thực tế, Stank tốc độ chỉ cần đạt tới B, liền có thể quan sát được viên đạn động tĩnh đồng thời đón đỡ. Dưới loại tình huống này, chỉ cần có C ở trên lực lượng, liền có thể đem hắn ngăn. Nếu như độ chính xác đạt tới B trở lên, thậm chí có thể chính xác đem viên đạn chặn lại, mà cùng về sau càng phát ra chú trọng chi đấu cùng tâm lý chiến kịch bản so sánh. Bộ 3 stand chiến càng thêm đơn giản mà trực tiếp, lực nhanh tinh đạt tới tiêu chuẩn cũng không hiếm thấy. Thế giới càng là chỉ có độ chính xác bên trên hơi kém tại Star Platinum. Lại tăng thêm thời gian ngừng lại cùng bản thể năng lực tái sinh. Fenyuki chỉ cần không có cách nào trong nháy mắt miểu sát Dio. Nên đón hắn chính là liên tiếp không thể phòng ngự đả kích chí mạng. Có lẽ là trùng hợp. Có lẽ là vị diện này tại hướng hắn biểu hiện ra thực lực. Ngay tại Fenyuki nghĩ tới chỗ này thời điểm. Trực tiếp bị Hierophant Green trúng đích ngược Star Platinum thay phiên nắm đấm đem Kakyoin Noriaki. Ole nguyên một trang, mà Kuho Jotaro cũng nói ra một câu làm Fenyuki dị thường im lặng lời nói, còn tốt hắn Stan cũng không mạnh. cũng không mạnh. Fenki nhìn xem giám sát bên trong Jotaro cảm thán. Sắc mặt cổ quái để cho người ta muốn cười. Lúc này trước mặt hắn Pandora phảng phất một đài laptop. Mở ra sau khi phía trên màn hình. Chính biểu hiện ra Kuho Jotaro cùng Kakyoin Noriaki chiến đấu. Đem giám thị hình tượng truyền đạt tới đây. Là từ Pandora bên trong tách ra đi tử thể. Có được bắt chước ngụy trang công năng tử thể có thể thông qua săn mồi. Phân tích, tùy tích sử dụng biến thành hoàn cảnh bên trong thường gặp loài chim. Côn trùng, nội bộ chở khách nhân công linh thể mặc dù so với chân chính linh hồn còn hơi có khiếm khuyết. Nhưng là dùng để mô phỏng động vật tư thái, cũng đã tương đương đủ. Chí ít chập Pandora tử thể cùng chân chính động vật đặt chung một chỗ. Người không cắt bên trên hai đao lời nói rất khó phân biệt ra được cái nào mới là thật. Không chỉ như vậy, những tử thể này sẽ còn thay phiên nghỉ ngơi cùng thay đổi ngụy trang. Cam đoan bất cứ lúc nào mục tiêu đều chí ít tại hai đài tử thể giám sát phạm vi bên trong. Đồng thời không định giờ cải biến ngoại hình, để tránh cho bị phát hiện. Cái này khiến hắn mặc dù cáo biệt nhân vật chính đoàn, nhưng là như cũ có thể viễn trình giam khống Kuho Jotaro nhất cử nhất động. Bị Hierophant Green xuyên ngực thế mà chỉ chịu vết thương nhẹ loại sự tình này. Thế mà dùng xanh lá chi pháp hoàng công kích không mạnh để giải thích. Hợp lấy phía sau ngươi biến thành phế tích phòng y tế. Vặn vẹo biến hình sắt tủ. Còn có tương lai bị sắp chết một phát ngọc lục bảo phun ra đánh nát gác chuông đều là nhìn xem chơi. Vẫn là nói tại Jotaro trong ý thức, thân thể của hắn so sắt thép cùng bê tông càng mạnh mới là bình thường. Cái này khiến Fenyuki càng phát tin tưởng, Suzy Quy, thuyết pháp. Hắn mèo bút máy đâm một nửa tiến vào hốc mắt, tại chỗ liền lưu mấy giọt máu, mấy cách phân gương liền mọc tốt. Cái này hắn mèo không phải Pillar Man huyết thống ai mà tin a. Đừng nói cái gì gợn sóng huyết thống. Fenki cũng là luyện gợn sóng khí công. Cũng liền 70 thể chất được không? Nhân gia đại kiều đứng đắn tu luyện gợn sóng cũng không gặp khoa trương như vậy chứ. Bất quá chỉ là không biết bọn hắn đến tột cùng là sẽ tìm ta. Vẫn là giống như nguyên tác như thế. Để ta Platinum đến mổ. Fenki nhếch nhếch miệng. Nhìn xem Jotaro khiêng Kakyoin hướng trong nhà đi đến, cũng không biết là bởi vì con hàng này khí chàng quá đủ hay là bởi vì Nhật Bản người đầy đủ lạnh. Lùng, khiêng cái huyết nhân một đường đi trở về trong nhà thế mà cũng không có người báo cảnh. Cùng thức đại trạch a, vạn ác kẻ có tiền. Ngạch, có vẻ như ta hiện tại cũng là người có tiền. Fenki nói cay cũng không tốt cười cười lạnh. Đổi tư thế tiếp tục giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Jotaro khiêng cây cần vào phòng. Loài chim ngoại hình tử thể liền không cách nào tiến vào. Chỉ có thể dựa vào mấy cái con muỗi trạng thái tử thể bảo trì quan trắc. Cũng chính là bây giờ đang là giữa hè. Nếu là mùa đông, e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị Yoyo phát giác được không đúng sao? Bất quá cũng không biết là Jotaro lòng tự tin bạo dạp. Vẫn là mấy người căn bản liền quên Fenyuki tồn tại. Star Platinum rất là sảng khoái bỏ ra cánh tay bị đào một đầu, đường hầm, đại giới. Rút ra Dio mầm thịt. Mà Fenyuki cũng lần nữa đã mất đi tham gia cơ hội. Cái này thật đúng là Fenyuki cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không phải nhất định phải cùng một tuyến không thể. Chỉ bất quá nếu có nhân vật chính đoàn yểm hộ lời nói. Muốn lừa giết luân hồi giả liền muốn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, hắn kỳ thật càng muốn hơn thử một chút Star Platinum phải chăng có thể sớm thức tỉnh thời gian. Đình chỉ cũng là phải. Bất quá căn bản mà nói. Fenyuki so với Star Platinum chân thực năng lực chính là thời gian đình chỉ thuyết pháp này. Ngược lại càng muốn tin tưởng Star Platinum năng lực là phục chế thế giới. Về phần tại sao, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì nếu như Star Platinum chỉ là có năng lực mà không có bị phát hiện lời nói, như vậy thế giới đình chỉ thời gian thời điểm, Star Platinum cần phải vẫn như cũ là có thể tại thời gian đình chỉ phạm vi bên trong hoạt động. Dù là chỉ có một giây, thậm chí chỉ có trong nháy mắt trì hoãn, Jotaro cũng không thể cảm giác không thấy mới đúng. Dù sao Dio phát động thời gian ngừng lại năng lực số lần cũng không ít. Ban đầu du lịch thời điểm cảm giác không thấy, đánh hoàng đế thời điểm cảm giác không thấy, Burnett lên thang lầu thời điểm cảm giác không thấy, đợi đến Kakyoin bị dây thời điểm, còn cảm giác không thấy. Thật giống như Dio nói, vừa mới bắt đầu thời điểm thức tỉnh, chỉ là hết thảy bắt đầu trở nên chậm, chậm rãi mới tiến hóa thành thời gian đình chỉ. Nếu như Kuho Jotaro năng lực thật là không có thức tỉnh thời gian đình chỉ lời nói, như vậy tuyệt đối không có khả năng liền quá độ đều không có. Vừa mới thức tỉnh chính là 2 giây thời gian đình chỉ. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái Kuho Jotaro, người Stand năng lực chính là phục chế thế giới cộp. Nếu toàn thế giới có thời gian năng lực không ngừng 2 người, như vậy làm người nào đó phát động thời điểm, địa phương khác thời gian năng lực giả liền sẽ phát hiện chung quanh thời gian bỗng nhiên đình chỉ. Dù sao Dio năng lực viết rõ là đình chỉ toàn thế giới thời gian, đúng không? Cho nên dưới trong quyển sách, các người có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy. Homura cùng Madoka làm cơ thời điểm, chợt phát hiện thời gian ngừng lại. Sau đó mới biết được là nước Mỹ Jotaro đang đánh Pucci hay là Kamen Rider Kronos mở lớn. Đương nhiên cũng có thể là chỉ là Sakuya tại cho đại tiểu thư chuẩn bị xuống buổi trưa trà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.